Đừng nói bình thường phàm nhân rồi, chính là thực lực nhược điểm tu tiên giả, một khi té xuống, cũng tuyệt không hạnh lý, nhưng mà Lâm Hiên dù sao cũng là độ kiếp kỳ, điểm ấy hỏa diễm với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới, chỉ là hộ thể ma khí, liền tự bảo vệ mình có thừa. Nhưng mà cái này nham thạch nóng chảy hồ sâu, nhưng lại vượt qua dự tính. Ngắn ngủn mấy hơi, Lâm Hiên mình lặn xuống rồi ngàn trượng có thừa, như trước không thấy đáy, mà càng hướng xuống, độ ấm lên cao được càng là không hợp thói thường, pháp lực tiêu hao tốc độ cũng gấp gia tăng mãnh liệt bỏ thêm rất nhiều. Không được mình, Lâm Hiên đành phải tế lên rồi một kiện phòng ngự bảo vật, kể từ đó, mới cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn thử thăm dò đem thần thức thả ra, nham thạch nóng chảy địa hỏa, đối với thần thức không chỉ có suy yếu, còn có một chút ăn mòn hiệu quả, cũng may dùng Lâm Hiên thần thức mạnh, miễn cưỡng còn nhẫn nại được. Rốt cuộc Lâm Hiên phát hiện một cái hang đá, chính là nơi này, trên mặt của hắn, lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Đương nhiên sẽ không trì hoãn, trực tiếp tăng thêm tốc độ, lội tới. Tiếp cận về sau, Lâm Hiên cũng không có mạo muội xâm nhập. Mà là trước thử thăm dò đem thần thức thả ra, quả nhiên, nếu như lúc trước giống nhau, bị đẩy đi ra cũng may, thật cũng không có phát hiện cái gì mai phục. Lúc này thời điểm có thể không có thời gian kỹ càng thăm dò. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Lâm Hiên cắn răng một cái kiên trì xông đi vào. Gocchuyenaudio.com Phía trước rõ ràng vật gì cũng không, đã có một cỗ tuyệt đại lực lượng ngăn cản Lâm Hiên tiến vào hang đá, song là phí công đấy, cái này mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, cũng không phải là bản thể đích thân đến, nhưng hắn hóa thân thực lực cũng đã đến độ kiếp kỳ, làm sao có thể liền một cái hang đá cũng vào không được. Lâm Hiên hít vào một hơi, toàn thân hắc mang nổi lên, đem tuyết ảnh chân ma công vận chuyển tới cực hạn. Rốt cuộc đem đạo kia cổ quái lực lượng đột phá, xông vào hang đá. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, bên trong có khắc động thiên, một cái đại sảnh đập vào mi mắt. Bất quá hơn 10 trượng vuông, cũng không rộng lớn, nhưng mà ở đại sảnh phía trước đã có một cái ao nước thô ráp phong cách cổ xưa, tựa hồ là tự nhiên hình thành sự vật. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Lâm Hiên tập trung nhìn vào, nhưng là trừng lớn hai mắt, ở đằng kia trong ao nở rộ đấy, là một màu ngà sữa đích sự vật. Vạn niên linh nhũ, không sai, chính là uống một chích thì có thể làm cho tu sĩ khôi phục pháp lực. Đương nhiên, thực lực đã đến Lâm Hiên cái này đẳng cấp, bình thường vạn niên linh nhũ đã không có hiệu lực, nhưng trước mắt cũng không phải vật tầm thường, nhìn màu sắc những thứ này vạn niên linh nhũ, ít nhất mình có hơn 10 vạn 5 năm rồi. Kỳ hiệu quả tuy rằng không kịp quá hư linh nhũ như vậy tiên gia chi vật, nhưng cũng vô cùng rất giỏi bảo bối. Cách chương